ta có thể phục chế thiên phú. Chương 877, Bát Tinh Trung Kỳ Thần Tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không thể nào là cố ý copy nội dung từ chuyện 88. Vân Tử thần nữ cười khổ một tiếng, biết mình vừa rồi ý nghĩ là cỡ nào ngớ ngẩn, nào có mấy phút liền đánh vỡ gông cùm xiềng xích xung kích đến Bát Tinh thần tướng chiến lực. Cho dù Diệp Thiên thời khắc khắc phái người đi tổ bia nơi đó nhìn xem, biết được nàng mấy phút trước tấn thăng đến Bát Tinh thần tướng, cũng không có biện pháp lập tức liền lựa chọn tấn thăng Bát Tinh thần tướng, cố ý chèn ép nàng a, copy nội dung từ chuyện 88. Đó căn bản không thực tế. Chỉ có thể nói quá xảo hợp, nàng cùng Diệp Thiên gần như đồng thời đột phá, mà lại Diệp Thiên vừa mới đột phá Bát Tinh thần tướng, liền siêu việt nàng, cái này chứng minh tổ bia cho rằng Diệp Thiên so với nàng cường đại. Copy nội dung từ chuyện 88. Tổ bia phán định tiêu chuẩn không phải hoàn toàn chính xác, nhưng theo trình độ nhất định tới nói, Diệp Thiên so với nàng lợi hại, nội tình so với nàng cường đại. Vô băng chi hỏa mang tới thực lực tăng lên đã hoàn toàn đào móc, ta lại nghĩ tăng thực lực lên liền cần dài dằng dặc 5 tháng, trừ phi đại vũ trụ có thể lại xuất hiện kinh người kỳ ngộ, bằng không ta muốn đem thực lực tăng lên tới Bát Tinh trung kỳ đoán chừng cần hơn ngàn vạn thậm chí trên triệu năm thời gian. Vân Tử thần nữ lẩm bẩm nói, copy nội dung từ chuyện 88. Đây là nàng thiên phú cao, nếu là đổi lại là cái khác Bát Tinh thần tướng, đoán chừng lại tu luyện mấy ngàn ức năm, vẫn là Bát Tinh sơ kỳ thần tướng đâu. Tỷ như thần tướng bảng trước mấy vị kia Bát Tinh thần tướng, đoán chừng đã không có biện pháp tăng thực lực lên, đoán chừng tại chuẩn bị tấn thăng thiên mệnh cảnh giới. Copy nội dung từ chuyện 88, Vân Tử thần nữ đang vì thần tướng bảng đệ nhất xếp hạng xoắn suýt, mà Diệp Thiên căn bản liền không có coi trọng thần tướng bảng đệ nhất xếp hạng. Hắn hoàn toàn đắm chìm ở trong tu luyện, dù sao thực lực của hắn đang đứng ở một cái nhanh chóng tăng lên giai đoạn. Copy nội dung từ chuyện 88, từng đầu đạo văn bị Diệp Thiên khắc sâu tại hư thiên đạo thể bên trên, hư thiên đạo thể càng ngày càng cường đại. Lại một vạn năm đi qua, thứ 7 đầu đạo văn. Mộc chi đạo văn khắc ghi vào nhập hư thiên đạo thể, thực lực lại chướng. Copy nội dung từ chuyện 88, theo thời gian trôi qua, điều thứ 8 đạo văn. Thủy chi đạo văn khắc ghi vào nhập hư thiên đạo thể. Đầu thứ 9 đạo văn, thổ chi đạo văn khắc ghi vào nhập hư thiên đạo thể. Thứ 10 đầu đạo văn, phong chi đạo văn khắc ghi vào nhập hư thiên đạo thể. Thứ 11 đầu đạo văn, quang chi đạo văn khắc ghi vào nhập hư thiên đạo thể. Rốt cục Diệp Thiên lại đem thứ 12 đầu đạo văn khắc ghi vào nhập hư thiên đạo thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặt sau này 8 đầu đạo văn khắc ghi vào nhập hư thiên đạo thể, mặc dù bỏ ra Diệp Thiên 8 vạn năm tuế nguyệt nhưng thực lực tăng lên rất nhiều. 12 đầu đạo văn ra chỉ dưới, hư thiên đạo thể tuyệt đối đạt đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cảnh giới. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này Diệp Thiên cảm thấy mình thực lực cự ly Bát Tinh trung kỳ thần tướng đến gần vô hạn nhưng vẫn là không có đạt tới. Có thể đem cái khác đại đạo hình thức ban đầu từng cái ngưng tụ ra. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên quyết định nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỷ như cầu nguyên ngự thân thần thông bên trong ẩn chứa phòng ngự đại đạo, hắn còn không có ngưng tụ. Copy nội dung từ chuyện 88, thế là Diệp Thiên bắt đầu ngưng tụ phòng ngự đại đạo hình thức ban đầu, một vạn năm tuế nguyệt về sau, phòng ngự đại đạo hình thức ban đầu ngưng tụ thành công. Đón lấy, Diệp Thiên đem phòng ngự đạo văn minh khắc thành công. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai vạn năm sau, nhục thân đại đạo hình thức ban đầu ngưng tụ ra, đạo văn minh khắc thành công. Từng đầu đại đạo hình thức ban đầu nhường Diệp Thiên vô tận đại đạo càng ngày càng rộng, mặc dù chiều dài còn 1.000 mét nhưng độ rộng dần dần tới gần 2.000 thước. Copy nội dung từ chuyện 88, lại là mười mấy vạn năm năm tháng trôi qua, Diệp Thiên rốt cục đem sở học hỗn độn thần thông đối ứng đại đạo hình thức ban đầu toàn bộ ngưng tụ thành công, lại minh khắc ra đối ứng đạo văn. Bây giờ, Diệp Thiên hư thiên đạo thể trên trọn vẹn minh khắc 22 đầu đạo văn. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu không phải có chút hỗn độn thần thông ẩn chứa đại đạo, nếu không Diệp Thiên bây giờ có đạo văn tuyệt đối không chỉ 22 đầu. Nhiều như vậy vạn năm khổ tu, Diệp Thiên cơ hồ từ bỏ huyền hư quyết nhưng thực lực tăng lên không chút nào không chậm, bây giờ đã đạt đến Bát Tinh trung kỳ thần tướng, lại tại Bát Tinh trung kỳ thần tướng hàng ngũ cũng ở vào đỉnh tiêm cấp độ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tổ trên tấm bia phương thần tướng bảng bên trên, Diệp Thiên vạn pháp thần tướng danh hào một mực ở vào thần tướng bảng thứ nhất, không người có thể uy hiếp địa vị của hắn. Vân Tử cung, copy nội dung từ chuyện 88. Vân Tử thần nữ thở dài một tiếng. Vạn pháp đạo tử quá mạnh, sớm liền bước vào bát tinh trung kỳ thần tướng, mà ta hiện tại vẫn là không có biện pháp bước vào bát tinh trung kỳ thần tướng, hắn đến cùng làm sao tu luyện? Hẳn là hư thiên một mạch vị kia truyền thừa quá cường đại. Không có khả năng, sư tôn ta có lẽ không bằng hư thiên một mạch vị kia thế nhưng không kém quá nhiều a, mà lại hư thiên một mạch cái khác đạo tổ thân truyền cũng không phải rất lợi hại a, làm sao vạn pháp đạo tử cứ như vậy đặc thù đâu. Vân tử thần nữ không hiểu, chỉ cho rằng là Diệp Thiên quá mức yêu nghiệt. Copy nội dung từ truyện 88, hư thiên điện, Bằng Vũ Thiên Quân cùng mấy vị khác thiên quân cũng đang thảo luận Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo tử thiên phú thật là đáng sợ, mới mấy chục vạn năm thời gian, liền tăng lên tới bát tinh trung kỳ thần tướng, lực áp chiến thần tháp vị kia vân tử thần nữ, cho dù tại toàn bộ hỗn độn vô số đạo tổ thân truyền bên trong, cũng đủ để xếp tại hàng đầu đi. Bằng Vũ Thiên Quân nói, Hắc Giáp Thiên Quân sùng bái nói, lấy vạn pháp đạo tử thiên phú cùng tốc độ tiến bộ tương lai thậm chí có hy vọng tấn thăng làm cửu tinh cực hạn thần tướng A. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu tinh cực hạn, quá khó khăn đi, Bằng Vũ Thiên Quân không quá xác định nói. Đại bộ phận đạo tổ thân truyền hoàn toàn chính xác có thể tấn thăng làm cửu tinh thần tướng, nhưng chỉ vẻn vẹn tăng lên tới cửu tinh sơ kỳ thần tướng liền không cách nào tấn thăng xuống dưới, bất đắc dĩ tấn thăng thiên mệnh cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu tinh sơ kỳ thần tướng, cửu tinh trung kỳ thần tướng, cửu tinh hậu kỳ thần tướng cùng cửu tinh đỉnh phong thần tướng, cửu tinh cực hạn thần tướng, điều này đại biểu thần tướng 5 loại tiềm lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo tổ thân truyền, dòng chính, dòng dõi hoặc là cái khác thiên tài nhân vật đều muốn bước vào cửu tinh thần tướng, nhưng tiềm lực cùng truyền thừa không đồng dạng, cuối cùng có thể đạt tới cực hạn không đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88, chân chính có thể đạt tới cửu tinh cực hạn thần tướng thiên tài quá hiếm thấy, cho dù là ở trong hỗn độn cũng rất nhiều năm không có ra đời, mấy cái cửu tinh hậu kỳ thần tướng đến nay còn tại đánh thẳng vào, không muốn đi bước vào thiên mệnh cảnh giới cường tráng. Những này thần tướng sở dĩ từng cái cũng nghĩ tại cửu tinh thần tướng cấp độ nói thêm thăng một cái cấp bậc cũng là bởi vì tại thần tướng cấp độ càng mạnh, đột phá trở thành thiên mệnh cảnh giới về sau lấy được chỗ tốt lại càng lớn, thậm chí ảnh hưởng cả đời. Copy nội dung từ truyện 88, tỷ như cửu tinh sơ kỳ thần tướng trở thành thiên mệnh cảnh giới về sau, có thể có được hỗn độn bản nguyên tẩy lễ, nhục thân cùng linh hồn tiềm lực sẽ tăng lên rất nhiều, tạm thời dùng hỗn độn bản nguyên tẩy lễ để hình dung, nhưng nếu là cửu tinh cực hạn thần tướng tấn thăng thiên mệnh có lẽ liền có thể thu hoạch được 1000 điểm hỗn độn bản nguyên tẩy lễ, nhục thân cùng linh hồn tiềm lực tăng lên biên độ cao bậc nào. Loại tiềm lực này tăng lên là không thể tưởng tượng, cho dù là đạo tổ cũng rất khó tăng lên một cái thiên quân tiềm lực A. Copy nội dung từ truyện 88. Tiềm lực không chỉ có đại biểu tốc độ tu luyện còn đại biểu sức chiến đấu cùng sau này thành tựu. Liền giống với đạo tổ, có chút đạo tổ rất yếu, nhưng có chút đạo tổ nhưng rất mạnh, cái này cùng thần tướng cấp độ tích lũy đều có chút quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Tóm lại, những cái kia chân chính các thiên tài tại thần tướng cấp độ không tích lũy đến cực hạn, căn bản không nguyện ý tấn thăng đến thiên mệnh cảnh giới. Ha ha ha, ta chỉ là như vậy nói một chút, muốn trở thành cửu tinh cực hạn thần tướng hoàn toàn chính xác rất khó, nhóm chúng ta hư thiên một mạch có vẻ như dài dằng dặc tuế nguyệt cũng không người bước vào qua cửu tinh cực hạn thần tướng, chỉ mong vạn pháp đạo tử có thể bước vào. Kìa nhóm chúng ta hư thiên một mạch lại lần nữa nổi danh. Hắc Giáp Thiên Quân cười nói, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.